Chương 542, A Hành lại vẫn nhường ta còn hắn tiền. Lâm Nhuế lúc này vừa nghĩ đến, nếu quả thật công bố cho mọi người rồi, kia bộ dáng sẽ cho Lâm Tử Khang cùng Lâm Thị tập đoàn mang đến càng nhiều hơn dư luận áp lực đi, coi như là ba Lâm Tử Khang đã làm xong chuẩn bị tâm tư, có thể Lâm Nhuế hay là muốn đem chuyện này đối hắn tổn thương xuống đến thấp nhất. Nàng đem mình ý tưởng nói một chút. Phó Vân Chi, Lâm Nhuế, chờ ngươi đến lúc đó bắt đầu lửa rồi sau, ngươi tất cả tin tức cũng đều sẽ bị lật đi ra ngoài. Phó Vân Chi, dù là đến nhỏ như ngươi khi còn bé phạm qua sai, cũng sẽ bị nhảy ra tới. Nghệ sĩ hết thảy cũng sẽ thấu minh hóa. Ngươi đang tại ống kính trước gọn gàng xinh đẹp, nhưng mà phần này xinh đẹp là cần phải trả giá thật lớn. Vân Trạch nhìn bầy bên trong nói chuyện phiếm nội dung, cũng không gấp nói gì. Hắn sẽ không trực tiếp giúp nàng hạ bất kỳ quyết định. Vân Trạch cũng biết, Lâm Nhuế cũng không cần bất kỳ người thay nàng quyết định. Hắn phải làm, liền là thủ hộ nàng không ngừng trưởng thành, che chở nàng một đường đi tới trước. Lúc này, hệ chặt trong bầy mặt Lâm Nhuế lại gửi một cái tin tức đi ra. Lâm Nhuế, Trịnh Y Y, ngươi trước giúp ta đem phần tài liệu này, không lưu bất kỳ cái cán nào đưa cho Trình gia gia chủ. Trịnh Y Y, không thành vấn đề. Lâm Nhuế, Phó Vân Chi, ngươi trên Internet lưu ý một chút động tình hướng đi, có cái gì đặc biệt chuyện, tùy thời đồng bộ qua đây. Lâm Nhuế, Trình gia gia chủ nếu như vậy nhường cháu ngoại đổi họ, chắc cũng là nghĩ phải có động tác gì. Phó Vân Chi, ok, đơn giản. Lâm Nhuế nói xong những thứ này sau, thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn Trịnh Y cùng Phó Vân Chi tên, lông mày dương một chút. Vân Trạch trò chuyện riêng phát tới. Vân Trạch, Tiểu Nhuế, ngươi ý là, dự định nhường hai người bọn họ liên hiệp làm chuyện lần này Lâm Nhuế. A Trạch, ngươi có phát hiện hay không, hai người bọn họ hoàn toàn có thể một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối tổ hợp làm việc. Lâm Nhuế, ta nghĩ, vậy khẳng định sẽ vô cùng lợi hại Lâm Nhuế, bất quá, nếu như đều muốn chọn nói, khả năng đến phát hai phần tiền lương rồi nàng bây giờ mặc dù bắt đầu kiếm tiền, nhưng Lâm Nhuế cũng không phải là đại thủ đại cước người. Chờ sau này tiểu thất bảo hóa hình rồi, nàng còn phải nhiều một cái đứa bé nuôi đâu. Vân Trạch, phương diện tiền, không cần lo lắng, hết thể có ta Vân Trạch gửi đi sau, cảm giác những lời này không quá thỏa, lo lắng tiểu cô nương sẽ suy nghĩ nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. Vân Trạch, có thể đều coi như là ngươi trước cùng ta mượn, sau này chờ ngươi có tiền, trả lại cũng được. Có thể Vân Trạch không nghĩ tới là, hắn nói câu thứ nhất, Lâm Nhuế không suy nghĩ nhiều. Kết quả câu thứ hai sao Lâm Nhuế nhướng mày một cái, A Hành lại vẫn nhường ta còn hắn tiền bên trong không gian tiểu thất bảo ngẩn người, đột nhiên lên mặt cụ non thở dài một hơi. Đột nhiên phát hiện nhà mình chủ nhân không chữa được. Làm gì đâu? Ôn lại các loại thật gấp chuyện này liền như vậy quyết định xuống, mấy người mỗi người đi làm riêng mình. Trình Y Di tốc độ đặc biệt mau, một cái giờ sau, Trình gia gia chủ tư nhân trong hộp thơ mặt, liền nằm một phần biểu kiện. Chờ đến hắn nhìn nội dung bên trong sau, thốt nhiên đại nộ, trực tiếp cho xa ở vùng khác cháu ngoại Trình Kinh đánh một cú điện thoại. Tiểu Kinh, ngươi lúc trước có phải hay không từng kết hôn, có một người tên là Hứa Mạn thê tử Trình Kinh đang ở tại hạng sang bên trong quán rượu. Uống từ nước ngoài đặc biệt trở tới đây rượu vang. Hắn vừa nghe cậu nói, nhất thời ngồi ngay ngắn người lại, thu hồi trên mặt thờ ơ hắn nói, đúng vậy, cậu, bất quá ta rất sớm hãy cùng nàng ly dị. Nàng bây giờ chọc tới kiện, ngươi cách xa nàng một ít, đừng cho Trình gia chúng ta mất mặt. Kia đứa con gái nếu như ngươi muốn nhận trở lại, theo ngươi. Bất quá kia con trai liền tạm thời đừng nhận, dẫu sao đó là nàng cùng người khác kết hôn thời điểm có đứa bé. Tiểu Kinh à, ta là muốn đem ngươi mang về Trình gia, ngươi đừng vào lúc này náo xảy ra cái gì chuyện không tốt tới, nếu không, ta cũng chỉ có thể buông tha ngươi.